Tam tiểu thư anh yêu em, chương 54, khi yêu thường mù quáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cứ mãi theo đuổi và cố sức giành giật những thứ không thuộc về Mick mà không hề để tâm có một ánh mắt luôn âm thầm bên cạnh, sẵn sàng yêu thương, lo lắng mà cô hề so đo thiệt hơn. Dù có những trận cãi vã, bề sâu trong nội tâm Khả Hân là cô gái sống rất tình cảm, một thiên lương, tâm hồn trong sáng. Phải chăng cậu đã hoa vô tâm chăng? Cô lặng yên đứng núp sau góc tường dõi theo mọi trạng thái của cậu, vẻ mặt buồn bã, đôi mắt tròn xoe, hàng mi cong vút lặng yên. Hân không muốn thấy cậu buồn vì một người con gái vốn dĩ cô P là của cậu. Cái gì cô P là của Mick thì mãi mãi nó cô P của Mick. Trái tim đau nhói từng hồi, cảm giác đơn phương nỗi đau cứ thế bào mòn ra giết. Tình yêu em trao anh sao cứ lặng thầm, vì tình yêu trong em cứ mãi im lặng, nhìn anh vui tim em càng yêu anh hơn, anh biết không tình yêu anh trao em sao lo lạng lùng. Tình đơn phương em mang sao mãi nghẹn ngào, giọt nước mắt rơi trong đêm khuya lạnh vì yêu anh hiểu thấu. Đi cây, yêu đơn phương không nói thành lời tim em thương nhớ anh từng đêm. Em luôn mong anh hãy nghĩ đến em chỉ một lần, để em không cô đơn mỗi khi đêm về. Sao tim anh cứ mãi hững hờ, cho con tim của em càng quặn đau. Nếu có ước muốn trong cuộc đời, để tình yêu của em mãi trao người thôi. Yêu đơn phương, xa ca Kim Tuyền, không thể đứng im nữa cô đến bên cạnh cậu chìa tay trước mặt vẻ chờ mong. Nắm lấy tay tôi đứng lên đi, cậu giật phắt giọng giễu cợt. Thương hại ư tôi không thiếu cô giữ lại cho Mick ích. Ôi lạnh lùng đút tay vào túi bước phía trước mãi cô đứng ngẩn ngơ, chỉ một câu NS vô tình CX khiến tâm trí cô hoang mang, thất vọng não nề cô chìm đắm trong men say của tình ái mà cậu có từ chối cô đã định sẵn ngay từ phút ban đầu. Cô dao động bởi Nguyễn Thành Danh, cô tin một ngày nào đó chỉ cần cố gắng cậu sẽ sớm nhận thức ra tình cảm của cô. Dù là người thông minh đến đâu, khi yêu họ CX trở nên mù quáng, ngây dại, ma lực của nó là chàng dài ký tự, con đường gian nan, mải mê tìm kiếm mà cô dừng lại để sống versus hiện tại. Hiện thực khác biệt so versus những gì ta mong muốn. Băng hoa cuộc sống hoa nhanh mà không có điểm dừng trong một thời điểm nào đó, phải nhìn vấn đề trên nhiều bình diện ở nhiều khía cạnh góc độ con đường khác nhau. Hoa những trải nghiệm của chính Mick, cô không phải đang thương hại cậu, trong sâu thẳm con mắt cậu cô chỉ là thế thôi sao, một người phân phát hay chia sẻ thương hại đây, vì cậu ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đại ngàn, trước mọi thứ kể cả cậu cô cảm giác thấy Mick chỉ là hạt cát bụi kích cỡ nhỏ không thể đong đếm đi cây. Cả bọn trở lại vị trí của Mick, việc xảy ra vừa ôi dần rơi vào quên lãng vì cậu ta chẳng xứng để oan tâm, chính xác hơn thì chuyện có mặt cậu ta không liên oan. Chỉ có điều P để mắt nhiều hơn đến đối tượng tình nghi như cậu. Một người không ai tin cậy đi cây. Nó chỉ hoảng sợ bởi hoa bất ngờ nó cô lường trước đi cây tình huống, gọi mi lại nó giao cho cô nhiệm vụ điều tra kỹ càng về danh hơn để có biện pháp phòng ngừa kiểu như cậu ta là một trận đại dịch ấy. CX không P nó hòa yếu đuối đến cần lém sự hộ vệ từ hắn, là do hắn quan trọng hóa eo em quá lên mà thôi. Nó muốn được chơi để xua bớt ám khí tập hợp tụi BN nó đưa ra sáng kiến. Trầm, như hay cho tụi tao hoa nhà chúng mày chơi đi, Hiếu, Mi, Khoa, CK yêu anh ba muốn vô không? Tất nhiên nhất định PX để mở rộng không gian sống. Mi, thế hai thì cô sống cùng GDAK, buồn A, Khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc mộng mơ lắm, có khi nào giống lâu đài của công chúa các tỷ phái nữ mà thường thích đi cây tự do bay nhảy có thế tư duy miss linh hoạt không gian sống ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng. Hiếu giọng ông cụ non NS, Hiếu NS nhảm ghê mộng versus chả mơ đến ôi hiểu. Cô, thế ít cô ai cô đi thì ở lại thôi. Nó, anh đi vi cây, hắn tán thành, thôi đi đến nơi ôi hãng hay. Cậu, cả bọn kéo đến chung cư để ngắm vẻ xa hoa tâm trạng phấn khởi. Chung cư tầng 5, gian phòng rộng, cả nhóm cảm nhận được ngay không khí ấm áp và thoải mái khi bước vào. Căn phòng giản dị nhưng được thiết kế rất thẩm mỹ và mang một phong cách riêng. Chính giữa phòng, là bộ ghế gỗ xinh xắn, được thiết kế độc đáo, lướt mắt qua gáy sách cả bọn nhận ra những tác phẩm nổi tiếng cùng versus các cuốn sách về tâm lý cuộc sống và một bộ từ điển. Những vật lưu niệm nhỏ xinh được đặt xen kẽ các ngăn kệ, đó là những kỷ niệm từ bên Pháp. Bên cạnh bộ bàn ghế là một cô gian mở tràn ngập ánh sáng tự nhiên, một vài chậu cây cảnh dẫn lối ra thảm cỏ có những bông hoa xinh xắn. Gió mát từ ngoài thổi nhẹ vào phòng thật dễ chịu, bên cạnh xung quanh còn có bàn trang điểm phục vụ cho nhu cầu eo em đẹp versus vô vàn mỹ phẩm đa chất lượng, những hộp trang sức đắt giá tinh tế nhũ oan, một tủ đựng đầm, váy áo các loại. Cách trương,